Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1192, chương 1193, một cái không giải được tuần hoàn chết. Thật tốt, đợi ở tông môn không tốt sao? Ngươi phải đi nơi nào? An Lâm có chút kinh ngạc nói. Tiêu Đồ có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Đây không phải là đi tới tân thế giới. Tâm lý không nỡ mà. Ta phải chuẩn bị thêm mấy cái điểm hồi sinh. Mới có thể thật tốt lãng a. An Lâm, ngoặc kép, chuẩn bị điểm hồi sinh. Lại có loại thao tác này. Tiêu Đồ nghiêm sắc mặt. Ta tu luyện là bất tử bất diệt chi đạo. Nếu là không thành lập mấy cái điểm hồi sinh, sao được đối ngoại nói mình có thể bất tử bất diệt? Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Hóa ra ngươi bất tử bất diệt chi đạo là dựa vào thủ đoạn hồi sinh đặc biệt nhiều tới thể hiện. Nếu không đây, Tiêu Đồ hỏi ngược lại. An Lâm không lời chống đỡ. Tiêu Đồ mặt đầy phiền muộn. Ta đây long đặc biệt dễ chết. Nếu là không có thủ đoạn hồi sinh, tâm lý sẽ không nỡ. Liền muốn nhiều làm mấy cái thủ đoạn hồi sinh. Một khi có thủ đoạn hồi sinh, ta liền thích lãng. Một ưa thích lãng, ta liền dễ chết. Dễ chết, thủ đoạn hồi sinh sẽ không có. Nếu là không có thủ đoạn hồi sinh, tâm lý sẽ không nỡ. Sau đó lại sẽ suy nghĩ làm nhiều mấy cái thủ đoạn hồi sinh. Làm nhiều mấy cái thủ đoạn hồi sinh sau khi, ta lại thích phóng đãng. An Lâm sạm mặt lại. Này mẹ nó chính là một cái tuần hoàn chết a. Không có cách nào, ta cũng đã quen rồi. Đi tới nơi này cái sinh cơ bồng bột thế giới, ta đạo cảnh theo tâm cảnh tiến một bước tăng trưởng. Hợp đạo chuẩn bị cũng phải đăng lên nhật báo rồi. Tiêu Đồ cười nói. An Lâm nghe được cái này thật hưng phấn. Yêu cầu vi sư giúp ngươi cái gì không? Tứ Cửu Tiên Tông rốt cuộc phải nghênh đón một vị hợp đạo cấp đại năng sao? Hơn nữa còn là hắn đồ đệ. Diệp Linh là đạo chi thể ngũ đoạn, Tiêu Đồ là hợp đạo cảnh, một là sư tỷ, một là sư đệ. Đây không chỉ là tối đáng yêu tuổi tác kém, hay lại là tối đáng yêu cảnh giới kém a. Suy nghĩ một chút liền đặc biệt kích thích. Nghe vậy Tiêu Đồ lắc đầu một cái. Tạm thời không cần, cần giúp ta sẽ nói với sư phụ. Bây giờ ta đi trước những địa phương khác, chuẩn bị thêm mấy cái điểm hồi sinh. Luôn cảm giác lòng tham hoảng, không có cảm giác an toàn. Vậy được, hết thảy thuận lợi. An Lâm gật đầu một cái, vẫy tay từ biệt rồi vị này tân đồ đệ. Sau một đêm cuồng hoan, Tứ Cửu Tiên Tông triển lần nữa bước vào quỹ đạo. Bạch Lăng bắt đầu sửa chữa Tiên Tông vũ khí chiến lược tinh hỏa chiến hạm. Tiểu Lan vừa mới tấn thăng phản hư, cũng phải trở lại Chu Tước Tông dùng Chu Tước Thánh Hỏa tôi luyện thần thối thể. An Lâm suy nghĩ một chút, quyết định lúc trước hướng Nguyệt Cung, đem thần đan tiền thanh toán lại nói. Thường Nga vừa cùng người khác cạnh tranh hợp đạo, còn một bên cho hắn luyện đan tiền hay lại là Thường Nga ứng tiền trước, cái này quá áy náy. Vì vậy hắn quyết định trước tiên đem chuyện này hoàn thành. Tô Tô, ngươi có muốn hay không theo ta đi một chuyến Nguyệt Cung? An Lâm mời. Ấy, tại sao phải ta giúp ngươi đi nhỉ? Tô Thiển Vân ngơ ngác nhìn về An Lâm, có chút mờ mịt nói. Chẳng lẽ nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì? Cúi đầu xuống, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng. An Lâm chỉ Tô Thiển Vân đạo. Ta yêu cầu ngươi hoàng gia phiên dịch. À, Tô Thiển Vân đôi mắt đẹp nhào tránh, há to cái miệng nhỏ. Thường Nga lời nói ta sợ hãi chính mình nghe không hiểu. Ngươi đi theo đi có thể sẽ dễ dàng một chút. An Lâm bụng mặt nói. Nguyên lai là chuyện này nhỉ. Tô Thiển Vân nhịn không được bật cười. Hảo nha, ta cũng đang muốn đi một chuyến Nguyệt Cung, theo Tiểu Nguyệt tán gẫu một chút đây. Được, chúng ta đây ra. An Lâm thật cao hứng mở miệng nói. Vì vậy, hai người cùng hướng lên trời đình chạy tới. Thiên đình có một cái đặc biệt truyền tống đến trên mặt trăng truyền tống trận. bọn họ thông qua cái truyền tống trận kia, đi tới cùng Mạn Thiên Tinh Thần làm bạn Nguyệt Cung Thượng. Nguyên lai là tiểu cung chủ tới, hoan nghênh tiểu cung chủ, hoa, còn mang một cái nam tử trở lại, không sợ nam tử kia bị Thường Nga chụp dẹt sao? Chớ nói bậy bạ, hắn chính là An Lâm a. Trước kia đã tới, a, lại là hắn. Một đám người mặc nguyệt sắc đạo bào luyện đan tiểu tiên nữ oanh oanh yến yến, nhỏ giọng hoặc lớn tiếng nghị luận, thời điểm tới gần, liền mặt lộ vẻ nụ cười địa hoan nghênh Tô Thiển Vân đến. Tô Thiển Vân ở Nguyệt Cung địa vị rất cao, nàng có thể mang theo An Lâm quang minh chính đại vượt qua nam nhân cùng cầu, không được đi vào bảng hướng dẫn, trực tiếp đi vào bên trong Nguyệt Cung. Ha, Tô Tô, ngươi đi theo ta chơi sao? Cao cỡ nửa người thỏ, nắm cái đảo dược cái hoạt bát tới, thấy An Lâm chính là thắng gấp xe một cái. Ta thiên, An đại ngốc, ngươi thế nào cũng tới. Nguyệt thỏ trợn mắt nhìn Hồng Bảo Thạch như vậy tròn vo hai tròng mắt, đầy mặt là giật mình. An Lâm sạm mặt lại, ta tới đưa tiền, 100 triệu, loảng xoàng. Nguyệt thỏ bị dọa sợ đến móng vuốt buông lỏng một chút. Đảo dược chày ngọc cút rơi xuống mặt đất. Làm sao có thể, nhanh như vậy liền 100 triệu rồi hả? Nguyệt thỏ mở miệng lẩm bẩm, mặt đầy khó tin. An Lâm có chút đắc ý, cười an ủi săn sóc Nguyệt thỏ đầu. Ta lợi hại như vậy, một năm kiếm 100 triệu, không phải là sự tình rất bình thường sao? Nhìn ngươi này bộ dạng chấn kinh này, có thể hay không có chút tiền đồ? Nguyệt thỏ thân thể mềm mại run lên, trong suốt nước mắt ở hốc mắt lờn vờn. Ui ui ui, này hơi cường điệu quá đi. Bị ta kiếm tiền độ hù dọa khóc. Tại sao ư? An Lâm thấy một màn như vậy cũng kinh hãi. Nàng đây là cùng ta đánh cuộc ngươi một năm tiền đặt cuộc không tiền đặt cuộc lấy được 100 triệu. Á, ta cá là ngươi có thể, nàng đánh cược ngươi không được. Tô Thiển Vân cười nói, sau đó, bây giờ Tiểu Nguyệt muốn thua ta một quả tiên đan rồi. An Lâm không nhịn cười được, đáng đời. An Lâm lấy một bộ tư thái người thắng, vỗ một cái Tiểu Nguyệt đầu. Cho nên nói a, sau này ngàn vạn lần chớ coi thường ta, 100 triệu là một cam kết. Ta An Lâm lời nói đáng tin, nói ra tất đáp. Nguyệt thỏ chảy nước mắt, trợn mắt nhìn An Lâm đạo, rõ ràng là Tô Soda thắng cuộc, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi tỉ thí thế nào đánh thắng cuộc nhân còn được nước. An Lâm nhún vai, không biết, dù sao thì là cảm thấy thoải mái. Dứt lời, hắn liền kéo Tô Thiển Vân tay nhỏ nghênh ngang mà đi. Lưu ở một bên Nguyệt thỏ xốc xếch, Thường Nga tỉ tỉ phòng luyện đan ở tầng chót nhất, chúng ta thu liễm khí tức, tận lực khắc tán năng lượng ba động, quấy dày đến nàng luyện đan. Tô Thiển Vân nhỏ giọng mở miệng nói, nhưng là, chúng ta cứ như vậy mạo muội đi gặp nàng một mặt, tựa hồ vốn chính là quấy dày chứ. An Lâm không nhịn được mở miệng nói, yên tâm đi. Trước thời hạn chào hỏi á, Tô Thiển Vân vỗ ngực nhỏ đạo. Nguyệt Quế cửa gỗ cấm chế, không có ngăn lại hai người ngoài cửa. An Lâm cùng Tô Thiển Vân nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thấy một vệt thiến ảnh chính y theo đứng ở cửa sổ. Nàng một thân nguyệt bạch la quần ở trong gió nhẹ rung động vũ động, cực kỳ giống đêm rét nở rộ thủy liên, thon thon tay ngọc khoác lên trên bệ cửa. Tựa hồ đang nhìn ngoài cửa sổ chỗ cực xa kia một vòng hồng nguyệt. Một quả hiện lên màu sắc rực rỡ thần quang đan dược. Vòng quanh nữ tử không ngừng phi hành, vui mừng cởi giống như một được đa động chứng tinh linh. Cái này chẳng lẽ chính là ta nghĩ muốn cái viên này thần đan? Thất thải thần đạo đan. An Lâm thấy vậy suy đoán trong lòng. Đột nhiên, đan dược đánh về phía nữ tử bên cửa sổ. Ba kỳ, một bạt tai mang theo bàng bạc nguyệt lực vỗ về phía đan dược. Đan dược bị đánh ầm ầm đánh về phía cấm chế đại trận. đụng đại trận cũng một trận rung động. Thường Nga mặt đầy không kiên nhẫn động thủ. An Lâm bị dọa sợ đến ngược lại hút rồi một hớp lớn mùi thơm. Trong lòng cũng đi theo rút ra đau. Ta thần đan, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.